Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Đế Đô người Tô gia chấn kinh. Tô Trần, người có tiền như vậy. Tiểu Tô, chúng ta lại gặp mặt. Không đúng, lần này, ta có phải hay không cần phải có thể bảo ngươi Trần Trần rồi. Tô Nhị gia vừa cười vừa nói. Bên cạnh Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trần. Lại kích động lại không dám làm dư thừa động tác. Nhị gia, gia gia, ba ba, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến à nha? Không phải nói muốn 3 giờ mới có thể đến sao? Tô Chiết cao hứng đi hướng bọn họ. Tô Nhị gia vừa cười vừa nói. Vẫn là gia gia ngươi nhắc nhở ta. Chúng ta đến Trung Hải trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới. Tô Chiết cười hì hì nói ra. Xem ra các ngươi đều rất muốn nhanh điểm nhìn đến đại bá nha, tương đương mau vào đi thôi. Đại bá cùng đại bá mẫu còn có đường ca đã đợi thật lâu rồi. Trong phòng đại bá mẫu chuẩn bị đồ ăn đều muốn lạnh a. Cái kia thức ăn thơm phức, ta thế nhưng là nhịn rất lâu đâu. Tương đương, Tô Trần cùng Tô Chiết mang lấy 3 người bọn họ đi vào. Đến cửa trước, Tô cha cùng Tô mẹ đứng ở phòng khách nhìn lấy bọn hắn. 5 người nhìn lấy lẫn nhau, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Tô Hạo Tích cái thứ nhất xông tới, lập tức ôm lấy Tô cha. Đại ca, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Hạo Khiêm, Tô Nhị gia cùng Tô Tam gia cũng đi tới, nắm thật chặt Tô cha tay. Ai cũng không nói chuyện, thế nhưng là cái kia trong ánh mắt lại phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Hết thảy đều không nói bên trong. Tô mẹ chiếu cố mọi người đi ăn cơm. Ngồi tại trên bàn cơm, Tô gia mấy người ngoại trừ Tô Chiết vẫn chưa đụng đũa. Ngồi tại trước bàn ăn cộp cộp rơi nước mắt. Tô cha tâm tình cũng rất kích động. Tô Trần cho bọn hắn thêm đồ ăn. Vừa cười vừa nói. Mọi người thật vất vả đoàn tụ. Cha, các vị trưởng bối, các ngươi đều nhanh ăn cơm đi. Tô cha gật gật đầu. Hô, Nhị Thúc, Tam Thúc, Hạo Tích, đều ăn cơm. Tô Nhị gia bọn họ lúc này mới bắt đầu động đũa. Xoa xoa nước mắt nói ra. Hạo Khiêm, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Có thể gặp lại ngươi. Thật sự là quá tốt. Tô cha cười cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta có một ngày. Còn có thể ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Tô Chiết vừa ăn vừa nói ra. Nhị gia gia, đại bá, chúng ta nhất định có thể gặp mặt nha. Chúng ta những năm này vẫn luôn đang tìm đại bá. Nửa đường từng có nhiều lần tin tức tốt, nhưng là đều là tràn đầy hy vọng đi qua, sau cùng thất vọng trở về. Bất quá lần này ta cùng Nhị gia gia cuối cùng là đã tìm đúng. Tô Hạo Tích nhìn một chút nhi tử, cười đối đại ca nói ra. Đại ca, Nhị Thúc vừa mới ở trên máy bay nói với ta, bọn họ tìm tới các ngươi đi qua. Là bởi vì tại Hải Quốc gặp chúng ta cháu trai Trần Trần. Trần Trần cùng ngươi lúc còn trẻ dài đến thật giống. Ngươi nói, đây không phải ông trời nhất định để chúng ta trùng phùng sao? Tô cha bùi ngùi mãi thôi. Hốc mắt nhịn không được lần nữa đỏ lên. Tô Trần thấy thế, vội vàng nói. Thúc thúc cùng hai vị các gia gia những năm này một mực tại tìm kiếm ba ba. Ông trời khẳng định cũng đều thấy được. Cho nên mới sẽ để cho chúng ta tại Hải Quốc gặp phải. Huyết thống vật này, thật rất kỳ diệu. Chúng ta là người một nhà. Sớm muộn là muốn gặp mặt. Tô Nhị gia gật đầu. Trần Trần đứa nhỏ này nói không sai. Chúng ta đều là người một nhà nha. Liền xem như tách ra nhiều năm như vậy. Cũng có trùng phùng một ngày. Đến, chúng ta cùng một chỗ nâng chén uống một cái. Chúc mừng chúng ta người một nhà rốt cục lại đoàn tụ. Cạn ly, tất cả mọi người giơ ly lên. Trên không trung phát ra thanh thúy tiếng vang. Ăn cơm xong, Tô cha cùng Tô gia ba vị trưởng bối ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tô mẹ cho bọn hắn ngâm một bình trà đầu đi qua. Tô Nhị gia nhìn lấy Tô mẹ, ánh mắt bên trong viết đầy áy náy. Cháu dâu, người cũng tới ngồi một lát. Không vội. Tô mẹ ngây ra một lúc, nhìn một chút Tô gia mọi người, lại nhìn một chút Tô cha. Tâm tình của nàng hơi có chút kích động. Cái này còn là lần đầu tiên, người của Tô gia công nhận nàng và Hạo Khiêm sự tình. bảo nàng cháu dâu. Tô Cha nghe trong lòng cũng là rất vui vẻ, lôi kéo lão bà tay để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình. Bên kia trò chuyện vui vẻ. Một bên khác, Tô Trần cùng Tô Chiết ngồi tại trong nhà ăn. Tô Chiết vội vàng trên điện thoại di động đặt trước cơm tối khách sạn. Vừa mới ăn cơm chưa thời điểm, Tô Nhị Gia nói buổi tối muốn định cái khách sạn, cùng đi ra ăn bữa cơm đoàn viên. Muốn gặp Tô Trần lão bà cùng hai tử, người một nhà đều đến. Tô Chiết một bên nhìn, một bên hỏi thăm Tô Trần ý kiến. Đường ca, người cùng tẩu tử thích ăn món gì? Là Trung Hải bản bang đồ ăn tốt vẫn là món cay Tứ Xuyên? Hoặc là món ăn Quảng Đông? Hoặc là quốc gia khác xử lý cũng có thể. Tô Trần nghe hắn gọi đường ca kêu như thế thuận miệng, cười một cái nói, đều được, người nhìn lấy lựa chọn đi. Buổi chiều, Tô Trần đi Siêu Phàm tập đoàn, cùng Nhan Băng Tuyết nói trong nhà phát sinh những chuyện này. Nhan Băng Tuyết nghe xong cũng rất vui vẻ. Quá tốt rồi, cha mẹ rốt cục nghĩ thông suốt, bọn hắn một nhà người có thể đoàn tụ. Cha mẹ trong lòng cũng rất vui vẻ. Tô Trần gật gật đầu, đi qua ôm lấy lão bà nói ra. Đúng vậy a, hôm nay nhìn đến bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tuy nhiên bởi vì rất nhiều năm không gặp mặt có chút câu thúc, nhưng là về sau bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, nói rất nhiều sự tình trước kia. Cha mẹ ở trên ghế salon cười rất vui vẻ. Ta thật lâu không thấy được bọn họ nhanh như vậy mang thai. Lão bà, buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan. Ta dẫn người gặp người trong nhà. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, ngẩng đầu hỏi hắn, lão công, người nói bọn họ sẽ thích ta cái này cháu dâu sao? Đế đô Tô gia, thế nhưng là rất lợi hại. Tô Trần cười cười, ngoác ngoác cái mũi của nàng nói ra, đứa ngốc, ta lão bà chẳng lẽ còn không đủ ưu tú sao? Chúng ta thực lực bây giờ, liền xem như tại Tô gia trước mặt, cũng không cần có nửa điểm bỡ ngỡ. Mà lại, hôm nay tới đều là cùng ba ba quan hệ rất tốt thân nhân. Bọn họ khẳng định sẽ thích ngươi tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe vậy gật gật đầu. Tốt tương đương thế nhưng là trạng vạng tối ta có buổi họp sắp mở. Là thật nhiều ngày trước thì định xuống. Đẩy không được, có thể muốn muộn một chút đến. Muốn chưa đến thời điểm ngươi trước đi qua. Ta tan việc tiếp hài tử lại cùng đi. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tô Trần nói. Không cần a, lão công, lần này thế nhưng là rất trọng yếu bữa cơm đoàn viên. Cha mẹ khẳng định cũng hy vọng ngươi có thể phối lại bên cạnh bọn họ. Các ngươi trước đi qua, ta cùng hai tử sau đó liền đến tương đương sẽ không chậm trễ. Tô Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi nhanh đến gọi điện thoại cho ta. Ta đi dưới lầu tiếp ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi chiều. Tô Nhị gia bọn họ đều không rời đi. An vị tại Tô gia cùng Tô cha nói chuyện phiếm. Chờ đến trạng vạng tối, lại cùng lúc xuất phát đi khách sạn. Xe là Tô Trần phái tới, là trong nhà 9 tòa minivan. Hắn lái xe của mình ở phía trước mở đường. Tô Chiết vừa nhìn thấy Tô Trần xe, lập tức kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Oa, đường ca, ngươi xe này là Rolls Royce toàn cầu hạn lượng định chế khoản. Tiếp cận 200 triệu cái kia đúng hay không? Cái này màu đỏ chót logo cũng quá huyễn khốc. Tô Hạo Tích nhìn đến cái này hai chiếc xe, không khỏi hơi kinh ngạc. Hạo Khiêm, xem ra những năm này ngươi tuy nhiên không tại Tô gia, nhưng là không dựa vào trong nhà chống đỡ, cũng vẫn là phát triển rất tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.